Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 22, thiên tài đốt tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ đã ở tàng thư các một canh giờ rồi mà hắn cảm giác Lăng Phượng Tiêu cũng đã quan sát hắn một canh giờ rồi. Hắn không thể không luôn kiểm tra lại xem mình ăn mặc phù hợp hay chưa, buộc tóc gọn gàng hay chưa, trên người có thứ gì kỳ quái hay không. Mà kết quả kiểm tra luôn là trên người thật sự không có chỗ nào đặc biệt. Cũng may Lăng Phượng Tiêu đi rồi. Nhưng mà lúc Lâm Sơ quay lại kinh phong Tế Vũ Uyển, không thể không tránh khỏi chạm mặt Lăng Phượng Tiêu, đang ngồi uống trà ở Trung Đình. Trung Đình là sân giữa. Người này một bên uống trà, một bên xem thư, bên cạnh có một con chim bồ câu trắng như tuyết, xung quanh nó trải vài mảnh giấy viết thư. Đây là bồ câu đưa thư được người tu tiên nuôi dưỡng, là một loại tiểu linh thú bay cực nhanh, một ngày bay được ngàn dặm. Lâm Sơ xuyên qua hương trà mờ mịt trong Trung Đình, không nhìn Lăng Phượng Tiêu, cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại, an tĩnh trở về phòng, đóng cửa, cài cửa sổ, tất cả đều liền mạch lưu loát. Hắn bắt đầu tĩnh tọa, nhưng mà chưa quá nửa canh giờ, Việt Nhược Hạc đã gõ cửa bước vào. Huynh đệ, gã biểu tình cực kỳ hưng phấn, ngươi mau nói cho ta biết, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Sơ, hả, sáng nay ta cùng Bảo Trần tỷ tỷ học chung một tiết, nàng nói đi tìm đại tiểu thư thì thấy ngươi cũng học. Ngoại đan nhập môn, mà chiều nay mọi người đều đang đồn, Lăng đại tiểu thư ở Hàm Đan Điện vì một nam đệ tử tiên đạo viện cùng đại hoàng tử nổ ra tranh cãi rất lớn, thậm chí còn động tay động chân. Ta nghĩ, người nọ nhất định là ngươi. Ta chỉ nhớ ngươi cùng Phượng Hoàng Sơn Trang quan hệ tốt, không ngờ tới cơ nhiên là cùng đại tiểu thư. Lâm Sơ ánh mắt mê mang. Không phải, ta không có, Lăng Phượng Tiêu phải quản giáo đệ đệ, ta chỉ là một cái đạo hòa tác. Vô tội mà thôi, đạo hòa tắc là cầu chỉ, ý là kích nổ khiến sự việc bùng phát. Việt Nhược Hạc cũng không để ý tới hắn mê mang, cực kỳ kích động, bắn liên thanh. Lam Nhan Họa Thủy A, ngươi sắp nổi tiếng rồi đó. Đang nói, bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Tiến vào là Lăng Bảo Trần cùng Lăng Bảo Kính. Lâm Sơ, ta mang đồ tới cho ngươi. Lăng Bảo Trần cầm một cái túi gấm màu lam nhạt. Đây là một loại pháp khí chữ vật trong tiên đạo, tuy chỉ là một cái túi gấm nhỏ, bên trong lại dùng phương pháp tu di giới từ tự thành thiên địa chứa được rất nhiều đồ vật. Đây là cửu truyền thái thanh đan, đây là tử tiêu tồn tụ đan, đây là thiên nguyên chân thủy. Lăng Bảo Thanh bày ra rất nhiều chai lọ vại bình. Đại tiểu thư nói, đại điện hạ nhất thời nặng tay, mấy dược này để dùng tạm cũng không phải dược tốt gì, tùy ý ăn là được, dưỡng thương rất hiệu quả. Ở đây còn có 5.000 viên ngọc phách nữa, đại tiểu thư nói, ngày sau còn dài, lớp luyện đan còn phải phiền ngươi hỗ trợ đốt lửa, chi 5.000 viên dùng trước, ngày sau thiếu lại bổ sung. Lăng Bảo Kính lấy ra một cái túi gấm khác đặt lên bàn. Hai người cũng không đợi Lâm Sơ đáp lại, cười hì hì đặt đồ xuống, lôi một cái kéo một cái, chuồn thật nhanh. Lâm Sơ cùng Việt Nhược Hạc nhìn nhau. Việt Nhược Hạc nhặt mấy bình đan dược lên soi soi. Ta nói, huynh đệ. Gã nói, ngươi bị trọng thương nhiều lắm mà, mấy cái dược này, cứu một người chết cũng đủ ý chứ. Lâm Sơ cơ hồ đã quên chính mình bị thương rồi. Bị Tiêu Linh Dương véo véo cổ, để lại vài vết bầm tím, lại bị Lăng Phượng Tiêu đè ra bôi thuốc, đã hoàn toàn không còn cảm giác gì rồi. Lăng Bảo Trần đưa tới những cái chai lọ vại bình này, nghe tên đã thấy quý hơn cả cái mạng nhỏ của hắn. Ngô còn có 5.000 ngọc phách kia. Ngô là từ tượng thanh thôi, mình để nguyên nhá tại thấy không có từ nào thay thế đúng được. 5.000 tổng cộng có thể châm lửa được 25.000 lần. Hai ngày một buổi đan thuật, mỗi buổi đốt lò một lần, vậy phải mất tới 50.000 ngày mới đốt hết được. Đúng là thiên tài đốt tiền a, đúng là một cô nương tốt, sao lại ngốc như vậy chứ? Việt Nhược Hạc vẫn đang phân biệt thuốc nói. Tiền đạo này có biết bao nhiêu người muốn lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư, Lâm huynh, ngươi đúng là chân nhân bất lộ tướng. A, chân nhân bất lộ tướng, bậc thầy không phô trương. Lâm Sơ sờ sờ mũi. Chúng ta không thân, không thân, Việt Nhược Hạc nói. Lâm huynh, đại tiểu thư cũng không mắc nợ ngươi cái gì, nếu là không thân, sao có thể gửi nhiều thứ như vậy, hai người các ngươi hiển nhiên quan hệ rất thân thiết a, Lâm Sơ. Thực sự không thân, Lâm huynh, chớ có ngượng ngùng. Việt Nhược Hạc, thật không dám giấu giếm, ta cùng bạn tốt từng nghị luận, đại tiểu thư thích loại nam nhân như thế nào? Ngươi chắc đã biết, đại tiểu thư đã có hôn ước, tương truyền là một vị tiên quân cao đồ lánh đời nào đó, đáng tiếc nhiều năm như vậy vẫn chưa có tin tức, bóng dáng cũng không thấy đâu, cũng không biết là người hay cầu. Cho nên cái hôn ước này chỉ sợ thực hiện không thành, đại tiểu thư còn muốn chọn rể hiền khác. Lâm Sơ, cái này hắn thật ra rất rõ, vị hôn phu kia của Lăng Phượng Tiêu chỉ sợ thật sự đã không còn ở nhân thế. Bây giờ xem ra, đại tiểu thư thế nhưng lại thích Lâm huynh tính cách an tĩnh đáng yêu như vậy. Việt Nhược Hạc như suy tư nói, đại tiểu thư thích tính cách kiểu này, các tỷ tỷ bên người chắc là cũng giống thế, xem ra ta ngày thường phải ít nói đi mới được. Việt huynh, ngươi thật sa đọa. Nhưng đại tiểu thư cũng đâu có ý với hắn, Việt Nhược Hạc nếu định dựa theo tính cách hắn, sợ là đi chệch hướng rồi. Lâm Sơ vì vậy nói, ngươi không cần sửa, Lâm huynh, ngươi như vậy không đúng rồi. Việt Nhược Hạc thở dài, ngươi và ta ở cùng một uyển, nên có phúc cùng hưởng, tại sao lại không cho ta sửa? Thử hỏi ai lại không muốn cưới một đệ tử Phượng Hoàng Sơn Trang chứ? Được, ngươi đi mà cưới. Việt Nhược Hạc còn muốn nói chuyện, Việt Nhược Vân bên ngoài đã gọi gã. Việt Nhược Hạc, ra đây luyện công. Việt Nhược Hạc từ trước đến nay đều rất nghe lời muội muội, đành cáo từ Lâm Sơ, hẹn ngày sau lại nói chuyện. Lâm Sơ lại trở về Thanh Tĩnh, lại nói tiếp võ công của Việt Nhược Hạc và Việt Nhược Vân cũng rất thú vị. Quan điểm của hắn trong Thượng Lăng Thí trước đây là nhân sinh trong thiên địa như ở trong lồng chim. Mà, như mộng đường, của hai huynh muội này lại cho rằng, người cùng thiên địa vạn vật đều là một thể, vật tức là ta tức là vật trong này có vô hạn ý vị. Cũng không có gì lạ khi hệ thống sẽ phân Việt Nhược Hạc tới luận đạo với hắn. Quan điểm của Như Mộng Đường cũng giống như võ công của họ vậy, bọn họ không cần binh khí, hoặc là nói, vạn vật đều có thể là binh khí. Hoa bay, lá rụng, nước chảy, gió mát theo võ công Như Mộng Đường, đều có thể hạ bút thành văn, trong đó có. Tự tại phi hoa, vô biên ti vũ, là hai môn tuyệt kỹ nổi tiếng giang hồ, hạ bút thành văn tiện tay dùng. Bọn họ, luyện công, cũng không phải luyện đao luyện kiếm, mà là vào canh giờ cố định mỗi ngày tĩnh tọa xem minh, lĩnh ngộ. Khí, của vạn vật, chưa đến nửa khắc sau khi Việt Nhược Hạc rời đi, trong biển trúc đã vang lên tiếng lá rụng sàn sạt cùng với tiếng gió mát thổi trong rừng, đó là kết quả dẫn động khí cơ của hai anh em bọn họ. Thật huyền diệu, không biết tới khi nào hắn mới có thể có tu vi như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Sơ cũng đi xem mấy cái chai lọ vải bình trên bàn. Quả nhiên đều là thánh dược chữa thương, hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Đáng tiếc thứ nhất đối với kinh mạch hắn cũng không có tác dụng, không giải quyết được nhu cầu cấp bách. Thứ hai chính mình cùng đại tiểu thư vốn không quen biết cũng không thích hợp nhận đồ vật quý trọng như vậy, chỉ là. Hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế một mực không thông, không biết trả lại thế nào. Chấm, hoại tử nhân nhục bạch cốt ý là thuốc tốt đến mức có thể chữa cho người chết có lại xương thịt. Hắn rối rắm một hồi lâu vẫn không có giải pháp, đành để đồ vật lại chỗ cũ, bắt đầu nhập định. Tinh thần yên tĩnh, bên trong một mảnh tối tăm, Lâm Sơ đột nhiên cảm thấy tâm mạch của mình loáng thoáng nóng lên, rất giống với tình huống tay phải trước đó. So sánh hai lần, hắn bỗng nhiên phát hiện ra một điểm chung. Hai lần kinh mạch biến hóa này, Lăng Phượng Tiêu đều đã từng chạm vào hắn. Một lần chạm vào tay, muốn thử tu vi hắn, một lần bảo vệ tim phổi hắn, sợ hắn bị Tiêu Linh Dương bóp chết. Như vậy xem ra Thanh Huyền dưỡng mạch quyết đối với kinh mạch rốt cuộc có ích hay không cũng không biết. Nhưng Lăng Phượng Tiêu thực sự rất hữu ích, không biết nhờ nguyên lý gì. Nhưng hắn không thể đi tìm Lăng Phượng Tiêu được. Đại tiểu thư, làm phiền ngài quyên tặng ta một chút chân khí, càng nhiều càng tốt a, này cùng. Phú bà ôm ta một cái. Có gì khác nhau chứ? Không ổn, cách chương.